Người chồng hờ của nữ giám đốc, chương 1163, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chương 1163 cả nhà họ Mạc bây giờ hẳn là có bằng này tiền đấy, đấy là mới tính sơ sơ thôi đấy, Mộc Linh lung duỗi năm ngón tay ra cười nhạt nói. Mạc Phong khi nhìn thấy cũng bất lực, không nhiều như tôi ước tính, tôi còn tưởng nếu bán nhà thì phải gom được 60 tỷ tệ. Hóa ra chỉ có khoảng 50 tỷ tệ, không phải 50 tỷ tệ mà là 500 tỷ tệ. Bao nhiêu, 500 tỷ tệ, Mạc Phong bất giác ấn nhân trung, 500 tỷ tệ. Theo thống kê cho đến nay, người giàu nhất Hoa Hạ hiện tại cũng chỉ có khối tài sản hơn 200 tỷ tệ thế mà anh có tận 500 tỷ tệ. Đấy là mới chỉ ước tính sơ sơ thôi đấy. Mặc dù ở Hoa Hạ có rất nhiều người giàu có ẩn thân, có người tài sản thực là hơn 200 tỷ tệ nhưng cũng có người giấu đi, nhiều tài sản đều là bất động sản, hoặc vàng bạc cất nhà. Ví dụ như mấy đại tế thì ở Nam Khương kia không thể đếm được mình có bao nhiêu tiền, hơn nữa đều là kim khố, không phải tiền tệ hiện tại, một nhà đều là kim khố, nếu quy ra tiền mặt cộng thêm bất động sản, rất có thể sẽ hơn 300 tỷ tệ đấy. Vì vậy, vô hình chung vẫn tồn tại những người giàu ẩn thân, nhưng Mạc Phong chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại giàu như vậy. Ban đầu anh nghĩ nếu lấy lại vài công ty và bất động sản do mẹ anh để lại trước đây thì con số này phải lên tới 80 tỷ tệ đến 100 tỷ tệ. Điều này vượt xa mong đợi của anh, thậm chí là quá nhiều. Không thể nào, làm sao có nhiều tiền như vậy được, Mạc Phong kinh ngạc lắc đầu nói. Mộc Linh lung gật đầu, thiếu chủ, là thật đấy. Ngay cả khi chúng ta không tính các ngành của Giang Hải bây giờ, chúng ta đã có khối tài sản hơn 500 tỷ tệ rồi, hơn nữa chúng ta vẫn còn địa bàn ở Ma Đô. Tần khu Hoàng Bộ là điểm dừng chân ở Ma Đô của nhà họ Mạc. Bất động sản và trung tâm mua sắm xung quanh đều thuộc sở hữu của nhà họ Mạc. Chúng ta có hơn 30 câu lạc bộ ở đó và tất cả đều là câu lạc bộ cao cấp. Ngoài ra còn có một câu lạc bộ hàng đầu xây dựng mất 3 tỷ tệ. Não anh như nổ tung, lúc trước Mạc Phong còn tưởng rằng tiền chỉ là một con số, nhưng 500 tỷ tệ cái này nếu đếm từ đầu thì 10 năm cũng chưa đếm xong. Nhược Hy cười khúc khích khi nhìn thấy Mạc Phong giật mình. Chứ anh nghĩ sao, nhà họ Mạc hồi đó được gọi là gia tộc số 1 của Hoa Hạ, anh nghĩ khối tài sản chỉ mấy chục tỷ cũng có thể gọi là gia tộc số 1 sao? Ngay cả là ở nước ngoài nhà họ Mạc cũng có rất nhiều tài sản. Bây giờ anh đã biết cậu chủ trẻ tuổi mình giàu cỡ nào chưa? Thường Hồng cũng biết à, Mạc Phong kinh ngạc nhìn cô ấy. Đương nhiên, làm thẻ đen đương nhiên phải căn cứ vào vấn đề tài chính trước tiên, nếu không anh không quẹt ra nổi mấy chục tỷ tệ thì có phải là đáng cười không? Hạn mức thấu chi của thẻ đen chỉ vài chục tỷ tệ, nghiễm nhiên chỉ là hạt cát giữa sa mạc đối với người có khối tài sản trị giá hàng trăm tỷ tệ như Mạc Phong. Nếu nói vậy thì sức mạnh kinh tế của nhà họ Tư đồ mạnh hơn nhiều so với những gì chúng ta thấy. Hóa ra Thương Hồng đã biết mọi chuyện từ lâu, cũng chỉ có anh thân là thiếu chủ mà lại biết sau cùng, hóa ra anh là cậu ấm siêu giàu. Cách chương.